ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, Ngũ Đại Hổ Thẹn. Đường không, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu bên trong thành. Một hồi âm gió mạnh thổi phất mà qua, đường không ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt. Loại này cưỡi mây lướt gió cảm giác, để cho hắn cảm thụ đặc biệt không tốt. Cái này cùng đứng ở trên lầu cao, mắt nhìn xuống phía dưới cảm giác không cùng. Đây là bị gió thổi lên, cách mặt đất mà đi, dưới chân là không, trên mình là giả, hoàn toàn không có thể an ổn mượn lực địa phương. Tựa hồ thời khắc đều có thể té xuống, xuất xứ từ tại thân người bản năng sợ hãi. Phù phiếm phải nhường hắn cơ hồ đi không nhúc nhích. Vậy hồ tiên thiếu nữ che cái miệng nhỏ nhắn, cười trộm hai tiếng, ánh mắt híp thành trăng lưỡi liềm nhỏ. Đường không chỉ cảm thấy hết sức cảnh đẹp ý vui, tựa hồ liền phù phiếm cảm giác cũng đã biến mất. Được rồi, đã đem ngươi đưa vào thành, tiếp theo ngươi tự xem làm thôi. Dù sao sau nửa giờ, ta ở bên này đón ngươi. Nói tới chỗ này, hồ tiên thiếu nữ giơ giơ quyền. Hừ nói, ngươi nếu là không làm được, nhất định chết vểnh lên vểnh lên. Sau khi nói xong, không đợi đường không có cái gì trả lời, nàng lên người khoác một tầng lụa mỏng, liền hóa thành một hồi nhẹ gió. Đi cuối đường phố thổi lất phất đã qua, đường không hít sâu một cái, xách ra đề ra bối nang, nhìn trong đó món đồ, không khỏi buồn bã thở dài, thấp giọng nói, đường gia năm làm dùm khổ đại chúng thanh danh, muốn phá hủy ở ta đường không trong tay. Khách sạn Hưng Long, lúc đã đêm đến, bỗng nhiên ngoài cửa tiến vào cái thư sinh, sắc mặt tái nhợt, vóc người gầy yếu, nhưng gặp áo quần hắn đơn bạc, đông được run lẩy bẩy. Điếm tiểu nhị nhất thời nhướng mày một cái, nhưng lại cũng không có mắt chó coi thường người, trên mặt tươi cười, tiến lên đón tới. Trưởng quỹ nói qua, đối mặt đám này thư sinh, không thể có phân nửa thất lễ. Ai biết cái nào nghèo kiết tả tơi, ngày mai sẽ trường cấp 3 đứng đầu bảng. Ai nào biết ngươi hôm nay phí sức lấy lòng Cẩm Y công tử, có phải hay không ngày mai khoa cử không trúng, liền treo cổ nhảy sông cắt cổ đi. Cho nên đối xử bình đẳng, tuyệt không thể mắt chó coi thường người, tự dưng trêu chọc họa tai. Dĩ nhiên, hôm qua có ngoại lệ, tới một ngu ngốc, nói mình người không có đồng nào, nhưng là ngày mai trường cấp 3, ngày sau nhất định 10 lần đáp ơn. Phía sau là trưởng quỹ tự mình cắt đứt chân ném ra. Sở dĩ cắt đứt chân là ngày mai người này lại không thể vào sân khoa thi. Quản hắn có hay không mới học, khoa thi không được cũng trở thành không được quý nhân. Dĩ nhiên là đắc tội không được quý nhân. Khách quan, điếm tiểu nhị tiến lên, đường không liếc hắn một mắt, nói, không cần chuẩn bị phòng khách, ta ở trên cao bên có chỗ ở. Điếm tiểu nhị nhất thời có chút kinh ngạc, trong lòng nhưng cũng có chút cổ quái. Hôm nay cửa thành đã đóng, trên đường vậy thi hành giới nghiêm, thư sinh này làm sao từ ngoài cửa tới? Ta là cùng đồng bạn tới, chẳng qua là buổi chiều uống chút rượu, đi ra ngoài thật tán tán khí, vậy mà ở trên trời dưới cầu ngủ. Đường không phất phất tay, nói, ta đi lên. Điếm tiểu nhị chần chờ một chút, hỏi, không biết ngài cùng đồng bạn là ở đâu phòng số 1? Tiểu nhân cùng ngài lên lầu một chuyến. Đường không chân mày cau lại, hừ nói, làm sao, ta còn dùng ngươi dẫn đường? Chính ta đi lên, tự nhiên có ta đồng hương học sinh mở cửa để cho ta vào ở. Ta nếu như cái người ngoài, bọn họ tự nhiên cũng không thể cho ta mở ra cửa. Ngươi đây là thẩm vấn phạm nhân sao? Điếm tiểu nhị như vậy nghe, sợ đắc tội đối phương, liền cũng chỉ là cười mỉa nói, công tử mời, công tử mời. Đường không trong lòng thở phào nhẹ nhõm, điếm tiểu nhị này vẫn là rất có ánh mắt, không có mắt chó coi thường người, cũng không có không theo không buông tha. nếu không còn được phiền toái một chút. Khách sạn Hưng Long là trong thành so với là thượng đẳng. Hơn nữa khoảng cách trường thi hơi gần, cho nên giá cả hơi đắt. Mà ở nơi này, hơn phân nửa gia cảnh không tệ. Thuở nhỏ sở học đợi một chút các loại phương diện. Vậy yêu tại nhà nghèo khổ. 1, 2, 3, 4, đường không đứng ở trong hành lang. Trường đếm đếm, chợt móc ra một sấp lớn tờ giấy. Đi liền gần cửa phòng trong khe hở nhét vào. Lại đem một cây nhang nhét vào. Sau đó hắn liền muốn gõ cửa phòng. Để cho trong đó thư sinh chú ý tới cái này tờ giấy. Nhưng trong lòng giật mình. Nhưng nghĩ đến một hướng khác. Tuy nói 10 có 8, 9. Đám người kia sẽ đốt nhang đèn. Có thể khó bảo toàn bên trong sẽ có vài người. Như ta vậy. Chánh khí nghiêm nghị. Không gần nữ sắc. Chuyên tâm khảo thủ công danh. Nếu là bọn họ không thấy đồ chơi này, ta không phải hoàn độc tử sao? Bỏ mặc chuyện gì, điểm nói sau, đường không lấy ra hộp quẹt, đem tất cả thơm, toàn bộ đốt, chợt liền gặp hắn chừng không ngừng nhét vào tờ giấy, sau đó đem đốt nhang vậy ném vào, tả tả hữu hữu, trên dưới tầng lầu, toàn để cho hắn nhét tờ giấy mà, cùng với một cây đốt nhang, đại công cáo thành. Đường không cười hắc hắc, chạy đến lầu 2, theo cửa sổ, lén lén lút lút nhảy xuống. Trong kinh thành khách sạn, tự nhiên không chỉ một nhà, thừa dịp đêm còn nhiều lắm chạy mấy chuyến. Bên trong khách sạn Hưng Long, phòng chữ địa số 7, Chu gia thiếu gia Chu Ninh đang ngồi ở trong phòng, cầm đuốc soi đêm đọc, dụng công đi học, bất quá thời điểm cũng không xê xích gì nhiều. Lại qua chốc lát, đến lượt nghỉ ngơi, dưỡng túc tinh thần, ngày mai mới phải mở ra mới học. Nhưng mà ngay tại lúc này, hắn ngửi được một hồi mùi kỳ quái. Toàn mặc dù có người đông đông gõ hai tiếng cửa. Ai nha? Chu Ninh đứng lên, bỗng nhiên thấy được sau cửa có tờ giấy. Một cây đốt nhang thượng chưa tắt. Đây là người nào ném tiến vào? Dự định làm gì? Hắn chính là buồn bực chính giữa. Nhưng mà ngay tại lúc này, cửa lại gõ. Ai nha? Chu Ninh cảm thấy không nén được, mở cửa phòng ra. Toàn mặc dù có một hồi thơm gió xông tới mặt, ôn hương Nguyễn Ngọc nhập trong lòng, một đôi cánh tay ngọc nắm ở cổ mình, sau đó liền môi đỏ mọng hôn lên. Ngoặc kép, Chu Ninh xảy ra kinh ngạc. Bất quá hắn vốn là hoa hoa đại thiếu, trong ngày thường lưu liền thanh lâu, cái chuyện này không biết làm qua bao nhiêu hồi, chẳng qua là ở trong đầu hắn lóe lên ngày mai khoa thi sự việc, nhưng chẳng qua là một cái chớp mắt bây giờ liền quên đi. Nếu người đẹp như vậy mà đưa tới cửa, không có lý do đẩy ra ngoài cửa đi, đây chính là sẽ bị trời phạt. Hắn như vậy nhớ tới, muốn để ý đâu. Cộng thêm gần một chút ngày giờ, mỗi ngày chuyên tâm dồn trí, đọc thuộc thánh hiền chi sách, thực thì trong lòng sớm có phiền não, tâm niệm mở một cái, tự nhiên cũng chỉ buông ra. Phòng chữ thiên số 2, Lưu công tử ngày thường giữ mình từ tốt, sở thích đi học, thường là thích dạo chơi ngắm cảnh, làm thơ tạo từ, ngày thường chợt có thấy cùng lứa thiếu nữ. Nhưng cũng là khá cái phong độ, một lời một hành động, chú ý đúng mực, cốc cốc cốc, là vị nào đêm khuya viếng thăm. Lưu công tử để sách xuống tới, bận bịu làm mở cửa ra, chợt liền gặp một người cô gái, mặt mũi dáng đẹp, trán đều là mỹ ý. Nói, công tử, tiểu nữ tới. Lưu công tử sợ hết hồn, nói, ngài là vị nào? Cô gái cười hì hì nói, không phải ngài để cho ta tới sao? Lưu công tử bận bịu là khoát tay nói, chưa từng có, chưa từng có. Lưu mỗ cũng là thủ lễ người, làm sao có thể đêm sẽ cô gái xa lạ? Ngài chỉ sợ là tìm lộn người. Cô gái nhưng cười quyến rũ nói, không có sai, không có sai, ngươi xem nha, nàng dáng người thướt tha, hơi khom người. Lấy ra sau cửa đốt nhang cùng với tờ giấy, phen này làm dáng chính là tự xưng là chánh nhân quân tử Lưu công tử, cũng không khỏi được cảm thấy khô miệng khô lưỡi. Ngươi cẩn thận xem. Cô gái xinh đẹp đem tờ giấy gửi đã qua. Lưu công tử lui về phía sau nửa bước, hai tay cung kính nhận lấy. Mới là nhỏ xem, chỉ gặp trên đó viết mấy câu nói: đốt lên đốt nhang, hồ tiên liền tới. Này là tu hành thành công chi tiên, bản thân diện mạo vô cùng đẹp, có các loại pháp thuật, có thể biến ảo tâm nghi cô gái, có thể vận dụng băng lửa, gia tăng hứng thú ý. Một đêm xuân tiêu, đảm bảo ngươi sung sướng như tiên. Sau chuyện này lưu tính mạng ngươi, chỉ lấy ngân lượng một thỏi, quyền làm tiền thù lao, buôn bán thành tín, không lừa dối trẻ thơ và người già cả. Tổng thể không lùi hàng, không được đổi ý, ngươi là hồ tiên. Lưu công tử kinh hô một tiếng, cô gái này che môi mà cười được như trăng lưỡi liềm nhỏ vậy. Nói, ngươi không biết sao? Lưu công tử bận bịu là khoát tay nói, tiểu sinh quả thực không biết, cái này đốt nhang tuyệt không phải là ta đốt. Cô gái nhất thời đổi sắc mặt, nói, dù sao nhang này là ngươi trong phòng đốt lên, tờ giấy cũng ở nơi đây, ngươi cũng biết liền, nếu điểm đốt nhang, lại không thể đổi ý. Đây là quy củ, buôn bán thành tín, ngươi nếu là không nhận lỗi, ta muốn mạng ngươi. Lưu công tử nhất thời hù được mặt cũng liếc, hết sức giải thích, cô gái nhưng mặt như băng xương, lại không mị ý, lộ vẻ được hết sức không nói ân huệ. Lưu công tử nhất thời khóc không ra nước mắt, trong lòng biết được, không bước chân tới được lời hứa, chỉ sợ khó giữ được tánh mạng, nhưng mà ngày mai còn có khoa thi, như thế nào cho phải? Nghe hồ tiên hoặc người, bình thường là để cho người dương khí có tổn, tinh thần uể oải, bất quá trên tờ giấy viết, chỉ lấy một thỏi ngân lượng, cái này ngược lại có chút tiện nghi đẹp, ngươi chưa bao giờ tư. Hồ tiên mặt như hàn xương, tiểu sinh, thôi, cô nương nhẹ chút, tiểu sinh ngày mai còn muốn đi thi đây. Biết rồi, cái này hồ tiên mới là lộ ra nụ cười tới. Đêm đến, cuối cùng hoàn thành, Đường Không đem đông đảo học sinh chỗ ở khách sạn cũng tìm một lần, dẫu có chút cá lọt lưới, đó cũng là không có phương pháp. Bất quá bây giờ đêm sau đó, ngày mai có thể theo hắn ở trên trường thi tranh phong, sợ rằng cũng không nhiều. Đường Không tìm một địa phương, bốn phía còn có chút che giấu, cản ngăn lạnh gió, rụt cổ một cái. Nơi này so bên ngoài thành ngôi miếu đổ nát muốn khá hơn một chút. Bất quá vậy có chút không ổn. Hôm nay thi hành giới nghiêm, nếu là có tuần phòng sĩ binh nhìn thấy hắn, còn được bắt lại vặn hỏi. Chính là vì vậy, hắn dựa vào cái này nghèo khổ thư sinh, mới không có lưu lại trong thành. Không biết cô gái kia hồ tiên, đem bài thi sao có tới không? Đường Không hô hà hơi, trong lòng có chút lo lắng, cái này có thể là muốn chết chuyện, coi như những thư sinh kia cũng uể oải không phấn chấn, phát huy thất thường, nhưng hắn nếu như không cầm được bài thi, bằng hắn mới học, cũng chưa chắc có thể trường cấp 3, dẫu sao lạc đà gầy lớn so với ngựa, người ta đầy bụng mực, coi như qua tối hôm nay, trong đầu dục vọng, khá vậy mạnh hắn không thiếu. Nghĩ tới đây, Đường Không không khỏi lại chửi thề một tiếng. Mình dựa vào cái này nghèo kiết thư sinh, đơn giản là một mù quáng tay cờ bạc. Biết rõ nhà mình mới học chưa đủ, còn ôm may mắn tâm, ôm nương cấp 3 chi niệm, cưỡng ép Bắc Kinh phó thi. Ngươi làm sao tránh nơi này? Ngay tại lúc này, thanh âm của một thiếu nữ truyền tới. Một cái đầu ngón tay vỗ vai hắn một cái. Đường Không sợ hết hồn, mới thấy được là vậy hồ tiên, thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hỏi, đề thi chép không? Thiếu nữ gật đầu một cái, nói, sao tới, đây là sẽ thử bài thi. Nàng vỗ một cái ngực nhỏ, thần sắc hơi có mấy phần nghĩ mà sợ, nói, bất quá có thể nguy hiểm, có binh tướng canh giữ, sát khí rất nặng, lại là triều đình nơi quan gia, quan uy trầm hậu, cuối cùng bài thi lên đều có Minh Minh bên trong uy áp khí vận. Nếu không phải mượn món bảo bối này, ta đích thân đi, sợ rằng đều chết vểnh mông lên. Có thể coi là như vậy, bảo bối vậy tổn thương. Đường Không chỉ nghe trước mặt ba chữ, hoàn toàn không sau khi nghe mặt những lời đó. Hắn bận bịu là từ cô gái trong tay lấy ra bài thi. Mặt đầy kích động, trong lòng vô cùng vui mừng. Hắn rũ ra bài thi, lập tức nhìn một cái, sau đó sắc mặt cứng đờ, ánh mắt ngưng trệ một cái. Cái này CMN, Đường Không nuốt nước miếng một cái, lẩm bẩm nói, cái này đặc biệt ra một đề, tại sao có thể thâm ảo thành như vậy? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phù uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/pho/nối-wall/nối-chuyện/nối-ky/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.